Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, chương 29. Giải đáp thạch bia đề mục. Khôi phục ký ức cùng thực lực. Hai cái Hà Thanh Phong. Trước tấm bia đá, Hà Thanh Phong nắm tay thả tại bia đá bên trên. Hắn đã bắt đầu đáp đề rồi. Đề thứ nhất, một ngày, Chu Thụ Nhân phạm pháp, bị bắt sau đó hắn nói một câu nói sau đó bị vô tội phóng thích. Xin hỏi hắn nói cái gì? Hà Thanh Phong ý nghĩ khẽ động. Lỗ Tấn phạm pháp cùng ta Chu Thụ Nhân có quan hệ gì? Trả lời chính xác. Khi người ở chỗ này nhìn thấy trả lời chính xác mấy cái chữ thì tất cả mọi người đều sợ ngây người. Một vạn năm không bị giải đáp đề mục vậy mà vào hôm nay bị giải đáp một đề. Nhất thời từng cái ánh mắt đều mong đợi. Đề thứ hai, xin giải thích Oa Nộn Điệp ý tứ. Ta cha ngươi, trả lời chính xác, mọi người, ngoặc kép chấm hỏi. Thứ ba đề, cơ thể Kim Luân tốt nhất nhân vật chính là ai? Kim Bài Giảng Sư Kim Luân Đại Tư Mã. Trả lời chính xác, mọi người, người này là ai? Hoàn toàn chưa từng nghe qua a. Thứ tư đề, đối phó Irelia hẳn phải đánh thế nào? Trước tiên đánh miệng, đánh lại nàng nãi nãi. Trả lời chính xác, mọi người, hắc, đánh miệng đánh nãi nãi là cái gì thao tác? Đây Irelia bực nào người? Khi Hà Thanh Phong nhìn thấy thứ năm đề thời điểm, hắn trầm mặc, nhất thời một cổ ký ức lặng lẽ xuất hiện. Thứ năm đề, còn nhớ rõ người đưa nàng dây chuyền sao? Hà Thanh Phong bộ não bên trong đã từng đánh mất ký ức chậm rãi hiện lên. Nặc Đinh Thành, Tiểu Vũ, Võ Hồn Điện, rời khỏi, hứa hẹn, dây chuyền. Hà Thanh Phong mở hai mắt ra, không kềm hãm được cười. Vũ Động Thanh Phong, tam sinh như vậy, trả lời chính xác. Thứ sáu đề, còn nhớ rõ người đã từng đối với sư tỷ của ngươi cùng sư phó nói sao? Ban đầu xả đạm nói ai nhớ. Chỉ bất quá về sau ta có nhớ phải bảo vệ tim của các nàng. Đánh giá chính xác. Thứ bảy đề, ngươi có phải hay không quên mất một cái trọng yếu nó? Hắn kỳ thực vẫn luôn ở đây trong tay của ngươi. Hà Thanh Phong ngơ ngác nhìn tay phải. Bỗng nhiên có hai chữ đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn. Thanh Linh, Boss, ta tại, Thanh Linh, trả lời chính xác. Thứ tám đề, có một cái đối với ngươi mà nói rất trọng yếu đồng bạn. Ngươi còn nhớ rõ tên của hắn sao? Hà Thanh Phong nội tâm mạc danh hiện ra một loại cực kỳ khổ sở tâm tình. Mà theo sát phía sau chính là chuyển kiếp mọi thứ ngọn nguồn bắt đầu. Kỷ luật tự giác, ta nhớ ra rồi. Trả lời chính xác. Thứ chín đề, vạn năm trước kia một trận chiến đấu sau đó. Ngươi đi nơi nào? Vạn năm sau đó, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, đề thứ 10, bổn giáo hoàng tên là cái gì? Belfast, chính xác, khi mọi người thấy Hà Thanh Phong kia một loạt chính xác sau đó. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Sau đó một khắc, kia cao đến 100 mét thạch bia bắt đầu tan vỡ. Sau đó, một đạo ánh sáng màu vàng bắn về phía thương khung. Qua lại kỳ đồng thì, Hà Thanh Phong trên thân bạo phát ra trước giờ chưa từng có mãnh liệt hồn lực dao động. 72 cấp, level 80, 90 cấp, cấp 99, trăm cấp thành thần, quả thứ 10 màu vàng trăm vạn năm hồn hoàn lộ vẻ. Tam cấp thần, nhị cấp thần, cấp 1 thần, thần vương, siêu thần vương, mà thấy một màn này mọi người đều trợn tròn mắt, bên trên một giây vẫn chỉ là một cái hồn thánh người ở giây tiếp theo liền thành. Thành thần, bọn hắn nghe qua thần truyền thuyết. Nhưng cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy, mà xem như võ hồn thần điện thần sứ. Nhìn đến lúc này Hà Thanh Phong sau đó, nàng hai người trực tiếp bối rối. Đương nhiên là có một bộ phận nguyên nhân là Hà Thanh Phong đáp đúng 10 đạo đề. Nhưng mà chủ yếu nhất chính là thời khắc này Hà Thanh Phong bộ dáng cùng hắn võ hồn thần điện ghi. Lại vị đại nhân kia giống nhau như đúc. Lúc này Hà Thanh Phong ký ức đã khôi phục. Hơn nữa toàn thân thực lực cũng tận số khôi phục. Lúc này, hắn nhìn trước mắt thiên không đại lục. Trong mắt nổi lên một vệt nhớ nhung cùng bi thương. Không muốn đến, ta vậy mà đi tới vạn năm sau thế giới. Trúc Thanh, Na Nhi, Tiểu Vũ, các ngươi cũng khỏe sao? Hà Thanh Phong thần thức khẽ động, nhất thời quét qua toàn bộ đấu la đại lục. Khi hắn tại tinh đấu rừng rậm tìm ra ba cái khí tức quen thuộc sau đó, yên lặng cười, tuy rằng hắn tìm được ba người, nhưng hắn cũng không tính đi gặp ba người. Bởi vì, hắn không phải thời gian này điểm người, hắn chỉ là xuất hiện ở đây cái thời gian điểm mà thôi. Thời gian của hắn điểm là tại một vạn năm trước, hắn chỉ là bất ngờ đi tới vạn năm sau đó mà thôi. Hôm nay hắn khôi phục thực lực và ký ức, một cách tự nhiên cũng phải rời đi nơi này. Nhưng mà tại rời đi nơi này lúc trước, Hà Thanh Phong cảm thấy được đi một chuyến võ hồn thần điện nhìn một chút Belfast. Bởi vì Hà Thanh Phong không cảm thấy hắn vừa mới trả lời kia 10 đạo đề là Belfast sáng lập. Cho nên Hà Thanh Phong có một cái ý nghĩ. Mà cái ý nghĩ này cần hắn đi tới võ hồn thần điện xác định. Đến lúc đó, Hà Thanh Phong nhìn về phía trước người hai vị thần sứ. Đi thôi, dẫn ta đi gặp thấy Belfast. Một vạn năm sau đó võ hồn thần điện ta còn chưa thấy qua. Lúc này, hai vị này võ hồn thần điện trẻ tuổi nhất thần sứ vẫn có chút mộng. Hết cách rồi, dù sao hạnh phúc đến quá đột ngột. Tình cờ một lần nhiệm vụ vậy mà liền gặp phải nhà mình võ hồn điện thiên tân vạn khổ tìm vị đại nhân kia. Sau một khắc, Hà Thanh Phong bỗng nhiên tay vung lên. Thần lực bao quanh hai người. Sau đó hóa thành lưu quang bay hướng về thiên không đại lục. Mà đang ở Hà Thanh Phong mang theo hai thần sứ đi vào thiên không đại lục một khắc này. Một giọng nói vang vọng phía chân trời. Hoan nghênh trở về nhà. Chủ nhân. Âm thanh vang lên một khắc này. Một đạo trên người mặc giáo hoàng quần áo nữ tử từ trên trời rơi xuống. Cuối cùng chậm rãi quỳ một chân Hà Thanh Phong trước người của. Mà thấy một màn này tất cả mọi người đều kinh hãi. Sau một khắc không hẹn mà cùng quỳ bái ở trên mặt đất. Dù sao có thể để bọn hắn giáo hoàng một gối quỳ xuống nam nhân ngoại trừ trong truyền thuyết vị đại. Nhân kia sẽ không có những người khác. Hà Thanh Phong một tay phất lên. Quỳ bái người chậm rãi bị một cổ lực lượng nâng lên. Mà bản thân hắn tắc mang theo Belfast đi tới thiên không thần điện bên trong. Hắn nhìn trước mắt lục đại thần trụ. Yên lặng nói ra. Đi ra đi. Ngươi hẳn đang tại đây. Khi Hà Thanh Phong những lời này rơi xuống sau đó. Một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Không hổ là ta. Lúc nào phát hiện. Không sai. Đây đạo chủ nhân của thanh âm chính là Hà Thanh Phong. Chính xác lại nói là thời gian này điểm Hà Thanh Phong. Ha ha, lúc nào phát hiện bản thân ngươi không biết. Hà Thanh Phong nhìn đến trước người cái này mình. Sâu kín nói ra, mà thời gian này điểm Hà Thanh Phong cười một tiếng. Nói, đây 10 đạo đề lấy Belfast tính cách là sẽ không như vậy ra. Không phải nha, thuần túy là mình ác thú vị mà thôi. Đi. Giải thích một chút, rõ ràng ngươi tại thời gian này điểm, lại vì sao không xuất hiện? Hà Thanh Phong có chút nhỏ nghi hoặc, mà thời gian này điểm Hà Thanh Phong nói, bởi vì ngươi, cho nên ta không thể xuất hiện tại trước mặt của thế nhân. Hả, đơn giản lại nói chính là muốn tuân theo thời gian nhân quả. Cùng một cái thời gian điểm không thể xuất hiện giống nhau hai người. Kỳ thực ta giống như ngươi. Tại một vạn năm trước cuộc chiến đấu kia sau đó liền đi đến vạn năm sau thế giới. Cũng chính là ngươi bây giờ trải qua sự tình. Theo sau đó phát sinh rồi một loạt chuyện. Ta từ vạn năm sau đó trở lại ta biến mất ngày ấy. Nhưng mà tại thời gian như vậy điểm. Ta là mất tích. Cho nên ta bước vào thiên không thần điện. Ẩn tàng dòng dã một vạn năm. Thẳng đến vạn năm sau đó cũng ngay tại lúc này. Sự xuất hiện của ngươi. Người xuất hiện sau đó, ta cũng liền có thể xuất hiện. Hà Thanh Phong nhìn đến thời gian này điểm Hà Thanh Phong tựa hồ. Còn tính toán hỏi chút gì, mà thời gian này điểm Hà Thanh Phong lắc đầu nói. Có một số việc không cần hỏi quá nhiều, mà ta cũng không thể nói quá nhiều. Nhưng ta có thể cho ngươi một cái nhắc nhở. Biết rõ kỷ luật tự giác để lại cho ngươi đồ vật. Sau đó khống chế hắn. Cuối cùng ngươi cũng có thể đi làm tự mình nghĩ chuyện cần làm rồi. Cũng tỉ như ta hiện tại phải. Làm là, chính là, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương.